Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 375, hung hãn huyền xà lại hiện ra. Tử vong triều trạch, truyền thuyết ngàn năm độc trùng độc vật chỗ tụ họp, trong đó khắp nơi khói bụi tràn ngập, độc khí hoành hành, yêu thú ẩn hiện, con kiến hôi thành đàn, phi thường nguy hiểm hung tàn. Phàm nhân tiến vào bên trong, không ai sống sót, mà người tu chân tiến vào bên trong, thì là cửu tử nhất sinh, cũng là nguy hiểm dị thường. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm vừa hướng Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi giới thiệu cái này lê hoa sự tình, một bên lái phệ hồn tiên kiếm, dẫn theo bốn người, bài trừ bầu trời đêm cản trở. Hướng về phía tây tử vong triều trạch chỗ sâu tiếp tục đi tới. Làm nghe nói lê hoa cũng là tiểu hoàn, cũng là thiên đế cùng huyền nữ độc nữ lúc tam nữ đều là trong lòng các có chút suy nghĩ, đồng thời không ngoài dự tính, đều đối cái này lê hoa cảnh giác lên. Ngay tại Trương Tiểu Phàm bốn người tân tân khổ khổ phi hành một đêm, rốt cục vượt qua trùng điệp khó khăn, đánh vỡ hết thảy chặn đường chướng khí, đi ra tử vong triều trạch, buông xuống đến một khỏa cực lớn đến chừng mực không xuống vài trăm mét, độ cao khó mà nhìn thấy cuối cùng, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời dưới đại thụ lúc đông phương vừa vặn tờ mờ sáng, húc nhật từ từ bay lên, hồng quang chiếu rọi nửa phía bầu trời, thật lớn một cái cây a. Trương Tiểu Phàm mang theo tam nữ đi đến giờ phút này đại thụ che trời dưới, không khỏi bùi ngùi mãi thôi nói: "Ân, cây này xác thực thật lớn, lớn đến xuyên thẳng chân trời, chúng ta đều không nhìn thấy cuối cùng, cả trên trời mây trắng đều bị chia làm mấy lần." Điền Linh Nhi cũng là một mặt cảm khái nói ra: "Tiểu Phàm, Linh Nhi, các ngươi mau nhìn, tại cái này có thể đại thụ trụ cột bên trên, làm sao có một tòa làm bằng đá tiểu hình cung điện." Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt cái này một đôi sư đồ so sánh cẩn thận, nhìn thấy cây to này không giống bình thường chỗ, không khỏi chào hỏi Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tới quan sát. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi liền vội vàng xoay người chạy tới. "A, xác thực có một cái tiểu hình cung điện. Cái cung điện này có phải hay không trong truyền thuyết thiên đế bảo khố? Chúng ta là có nên hay không đi lên đem mở ra? Cướp đi bảo vật liền đi a. Dù sao, hiện ở chỗ này chỉ có chúng ta Thanh Vân môn mọi người mà thôi." Đi tới Điền Linh Nhi cũng nhìn thấy cái này tiểu hình cung điện, không khỏi mở miệng nói ra, còn không có đợi Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ ba người trả lời, liền nghe được sau lưng một trận phá không tiếng thét truyền đến. Bốn người đuổi vội vàng xoay người đi xem, lại phát hiện chính là Thiên Âm tự hai đại con lừa chọc Hòa Thượng Pháp Thiện Pháp Tướng hai vị sư huynh đệ lái Luân Hồi Châu cùng hàng ma trượng chạy tới, chậm rãi hạ xuống tới. Pháp Thiện Pháp Tướng thu hồi pháp bảo, cùng một chỗ mỉm cười hướng phía bốn người đi tới. "A-di-đà Phật, Thủy Nguyệt đại sư tốt, Trương sư đệ tốt, Lục sư tỷ tốt, Điền sư tỷ tốt." Hai người hô to một trận Phật hiệu về sau, Pháp Tướng mỉm cười đi tới, đối Thủy Nguyệt, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bốn người hơi hơi thi lễ một cái, mở miệng nói ra: "Đến, ta cùng sư đệ vẫn dự định qua Thanh Vân môn mời các vị cùng một chỗ đến đây. Không nghĩ tới, các vị đến được tốt sớm, nhanh như vậy liền đến." Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi cũng liền bận bịu đáp lễ. Nghe được Pháp Tướng câu nói này, Điền Linh Nhi không khỏi mở miệng phản bác: "Pháp Tướng sư huynh, Thiên Âm tự chính là trong thế tục không có công danh lợi lộc chi tâm địa phương. Lần này thiên đế bảo khố mở ra, sẽ có trọng đại bảo vật hiện thế. Các ngươi Thiên Âm tự tăng nhân làm sao lại cũng chạy đến tranh đoạt? Chẳng lẽ nói, Thiên Âm tự hiện tại cũng biến thành công lợi hóa, Điền thí chủ yêu cầu cực kỳ. Đến chúng ta là dự định đến đây tranh đoạt bảo vật. Cống hiến cho sư môn. Nhượng sư môn vì phổ độ thiên hạ thương sinh làm cống hiến. Nhưng không ngờ, phát hiện Trương sư đệ, Thủy Nguyệt đại sư, Lục sư tỷ, Điền sư tỷ cũng ở nơi đây. Đã Thanh Vân môn chú ý như thế công lợi hóa, muốn làm chính đạo ứng làm chi cứu vãn thiên hạ thương sinh sự tình. Như vậy chúng ta liền toàn lực ủng hộ chư vị chiếm lấy phía trên này thiên đế bảo khố bảo vật. Phần hương cốc đã đầu nhập vào thú thần, vì đối kháng có thể đến thú thần đại kiếp. Liền muốn dựa vào Thanh Vân môn chu tiên kiếm trận cùng chư vị. Những bảo vật này, chúng ta tăng lữ người, cũng không cần thiết chiếm lấy. Pháp tướng mỉm cười, nhẹ nói, bưng phải là mặt mũi hiền lành, phổ độ chúng sinh, một bộ Phật môn cao tăng bộ dáng, như thế rất tốt. Trương Tiểu Phàm dù sao cũng là hành động lần này người cầm đầu. Cũng liền việc nhân đức không nhường ai địa đứng ra. Hướng về phía chính mình hai vị tiện nghi sư huynh mỉm cười. Nói ra, hai vị sư huynh, hơn nửa năm không thấy. Gần đây được chứ, lần trước tại Đông Hải Lưu Ba Sơn. Hai vị sư huynh đều là uy mãnh dị thường. Đánh đâu thắng đó Nắm Trương sư đệ phúc, chúng ta đều rất tốt. Pháp tướng mỉm cười, tiếp tục nói, ngược lại là trước đó không lâu tại Thanh Vân môn truyền tin bên trong biết được Trương sư đệ tại cùng thú thần trong chiến đấu bị thương nặng, không biết đi qua lâu như vậy, vừa vặn rất tốt chút. Vì huynh thật sự là quải niệm, như không phải là bởi vì phương trượng sắp quy ẩn, trong chùa tạp vụ rất nhiều. Ta lúc ấy liền muốn mang theo pháp thiện sư đệ cùng đi xem nhìn ngươi. Đã tốt, đa tạ hai vị sư huynh quải niệm. Trương Tiểu Phàm cười, còn nói thêm, lần trước tại Nam Cương, không thể diệt trừ thú thần thật sự là tiếc nuối. Mà lần này, chỉ sợ thú thần đại kiếp liền muốn đến. Thú thần yêu lực kinh khủng phi thường, không tập trung chu tiên kiếm trận chi lực. Khó mà đem triệt để tiêu diệt. Cái này không sao. Thanh Vân môn từ trước chấp chính đạo chi người cầm đầu. Muốn đến ỷ vào chu tiên kiếm trận. Cũng có ứng phó chủ ý. Đạo huyền chính môn công tham tạo hóa. Pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại. Đối phó thú thần cái này nho nhỏ ma tặc. Vẫn không sợ là không cần tốn nhiều sức. Pháp tướng hòa thượng tựa hồ rất là lạc quan. Đối Thanh Vân môn chu tiên kiếm trận cùng đạo huyền chân nhân đều là vô cùng bội phục. Giả vờ giả vịt địa cùng hai cái này tiện nghi sư huynh nói một hồi. Mọi người liền đều tại Trương Tiểu Phàm chỉ huy dưới. Hướng về cây to này chậm rãi đi đến. Riêng phần mình nắm chặt tiên kiếm pháp bảo. Ngưng thần đề phòng. Mà đúng tại mọi người sắp đuổi tới dưới đại thụ. Muốn bay người lên qua tìm tòi hư thực thời điểm. Bỗng nhiên, liền tại bọn hắn sau lưng truyền đến một trận mang theo, xoẹt xoẹt khủng bố thanh âm cùng đâm vào. Cốt tủy lạnh ý, không tốt, mọi người nhanh tản ra lui lại. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, một tay kéo lên Thủy Nguyệt, một tay kéo lên Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi, hướng về bên cạnh trống trải khu vực nhanh chóng lao đi. Mà pháp thiện pháp tướng hai cái Phật môn cao tăng cũng là hô to một tiếng niệm Phật. Liền xoay người hướng về Trương Tiểu Phàm nhanh chóng bay lượn qua phương hướng triệt hồi. Xoẹt xoẹt, mọi người ở đây vừa mới cước bộ rơi xuống đất. Này cổ làm cho người dùng mình thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trương Tiểu Phàm bọn người nhao nhao quay người nhìn lại. Lại phát hiện một đầu dài đến gần ngàn mét. Cao chừng 500 trượng hắc sắc ma xà xuất hiện ở trước mắt. Đang hướng về viên kia đại thụ che trời không ngừng tới gần. Trong miệng nôn lộ ra đầu lưỡi dài đến vài trăm mét. Một bộ hưng phấn tham đi cùng cực bộ dáng. Hắc thủy huyền xà, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời kinh hô một tiếng. Sau đó lại gần như đồng thời đối mặt một dạng. Bốn mắt nhìn nhau. Ý vị của nó chỉ có hai người mới có thể hiểu.